Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, Yêu Long Hiện, Hỏa Hồng Thực Vật. Hai người các ngươi cũng yên tâm, mấy người chúng ta đều là huyền quân, còn có thể bắt nạt hai người các ngươi huyền tông hay sao? Như có thích hợp huyền tông bảo vật, tự nhiên sẽ phân phối cho các ngươi. Lưu Nhận cũng là kín đáo người. Lúc này động viên nói, cái kia hai cái huyền tông tự nhiên đã không có ý kiến. Hứa Dương trong lòng cười gằn, Lưu Nhận loại này diễn xuất, chỉ có thể lừa gạt một lừa hắn người thôi. Nguy hiểm gì thời khắc đẩy lên, nếu như gặp phải không cách nào chống lại nguy cơ, này Lưu Nhận nhất định cái thứ nhất lòng bàn chân mạt du. Nói không chắc còn có thể đả thương một hai người, để cho bọn họ cuối cùng tu huyền giới thám hiểm người trong lúc đó, lưu truyền một câu nói, ở gặp phải yêu thú thời điểm, ta không cần chạy trốn so với yêu thú nhanh, chỉ cần chạy trốn nhanh hơn ngươi là đủ rồi. Nghĩ đến, này Lưu Nhận là đánh ý đồ này. Có điều Hứa Dương ngược lại cũng không bài xích gia nhập cái này tiểu đội. Hắn cũng không rõ ràng Khô Vinh giới có cái gì nguy hiểm. Có thể có mấy cái đồng đội phía trước dò đường, cớ sao mà không làm? Cho tới Lưu Nhận tính toán, Hứa Dương cũng không đặt ở trong mắt, trước thực lực tuyệt đối, điểm ấy tính toán cũng chỉ là chuyện cười thôi. Đoàn người ở hiểu nhau một phen sau khi lần thứ hai bước lên hành trình, ven đường trong lúc đó, phát hiện hiếm quý bảo vật vô số, mà ở ngoại giới phi thường quý giá dược thảo, ở Khô Vinh giới bên trong, nhưng chỉ là bình thường. Tùy tiện liền dài ra một đám lớn. Truyền thuyết đây là tiên giới mảnh vỡ. Ta có chút tin. Hứa Dương âm thầm nói thầm. Coi như là tiên giới, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế chứ. Đương nhiên Hứa Dương câu nói này cũng chỉ là phỏng đoán. Dù sao ai cũng chưa từng thấy tiên giới dáng vẻ. Mau nhìn phía trước. Lưu Nghệ Tuyền bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Năm người cấp tốc ngẩng đầu. Nhưng nhìn thấy phía trước là một mảnh hồ lớn, sóng xanh mênh mang, sương mù nhẹ dập dờn. Ở giữa hồ, lúc ẩn lúc hiện có một hòn đảo nhỏ, mặt trên mọc ra một gốc cây màu lửa đỏ thực vật. Lửa này màu đỏ thực vật, bản thể cũng không làm sao kinh người, nhưng nó nhưng là đang phun ra nuốt vào trên bầu trời. Cái kia một vòng thái dương tinh hoa, lửa này hồng thực vật, ở nuốt hấp nhiệt lực. Bốn phía nhiệt độ đều thấp xuống vài độ, tuyệt đối là quý hiếm bảo vật, so với nham tích thổ cùng long huyết mộc, không biết được rồi bao nhiêu. Cái kia hai tên huyền tông hô hấp đều dồn dập lên. Vài tên huyền quân cường giả cũng không có biểu hiện ra cấp thiết dáng dấp, mà là cẩn thận địa quan sát màu đỏ rực thực vật bốn phía. Nhìn có hay không nhân vật nguy hiểm, dựa theo mạo hiểm kinh nghiệm, như vậy thiên tài địa bảo chu vi bình thường đều có quái thú bảo vệ. Nhìn hồi lâu, mặt hồ như cũ là yên tĩnh, ngoại trừ liễm diễm sóng nước ở ngoài, không có động tĩnh chút nào. Để ý như vậy làm cái gì? Chúng ta đoạn đường này đi tới, nơi nào từng thấy quái vật gì? Hai tên huyền tông có chút cuống lên. Một người trong đó chộp một trường, một đạo huyền lực giải lụa chém ra, hơ lửa màu đỏ thực vật bên cạnh phóng đi. Không muốn lỗ mãng, Lưu Nhận quát lên, nhưng là không có ngăn cản, mà là lặng lẽ lui về phía sau một ít. Ở đây đạo huyền lực giải lụa sắp xẹt qua màu đỏ rực thực vật bên cạnh thời điểm, đột nhiên bình tĩnh trên mặt hồ, tiếng sóng lớn mãnh liệt, một cái màu đen đuôi dài, dùng sức rung một cái, đem đạo kia huyền lực giải lụa trực tiếp gõ bể. Có quái vật, mọi người đồng loạt lui về phía sau. Là quái vật nào? Một huyền tông run rẩy hỏi. Không thấy rõ, hình như là một cái hung mãng. Cái kia phát sinh huyền lực giải lụa huyền tông nói rằng, thậm chí có khả năng là giao long, chấm ngoặc kép, coi như là hung giao, cũng bất quá là huyền quân cấp trình độ. Chỉ có điều, nó ẩn náu ở bên trong nước, khá là phiền toái thôi. Lưu Nhận bình tĩnh lại, cười gằn nói rằng, chỉ cần nó dám ra đây, ta liền muốn nó mệnh. Vừa dứt lời, bỗng nhiên tới gần mọi người bên hồ. Tiếng sóng lớn mãnh liệt, một cái đen như mực sắc giao long, từ trong hồ lớn thoát ra, dương nanh múa vuốt, hướng về 6 người nhanh nhào mà tới. Nguyên lai ở 6 người trò chuyện thời điểm, này giảo hoạt giao long, từ đáy hồ lặng yên không một tiếng động bơi lội lại đây. Đợi được đầy đủ tới gần sau khi, mới phát ra đoạt mệnh thế tiến công. Hai cái tay móng, một cái long giác, ngày, đây không phải hung giao, mà là tiến hóa thành hình yêu long. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc lên, còn lại 5 người, thật không có nhận ra đây là yêu long. Thế nhưng người sau trên người phun trào đáng sợ khí tức, lại làm cho bọn họ mỗi người hoảng sợ. Kêu to một tiếng, 5 người chạy tứ phía. Có điều, 5 người chạy trốn phương vị hơi có không giống. Cái kia 2 tên huyền tông, theo sát lấy đỉnh cao thổ cực huyền quân Lưu Nhận, mà Đỗ Khải Khê, nhưng là kéo lại sư muội, hướng về Hứa Dương phương hướng chạy tới. Hứa Dương đứng yên ở tại chỗ, cũng không có chạy trốn. Yêu Long có linh trí, không có công kích Hứa Dương, mà là đi đầu truy kích kẻ chạy trốn. Xì xì xì, tiếng xé gió mãnh liệt, yêu long trong miệng phun ra từng đạo nóng rực cột lửa, bắn nhanh hướng về Lưu Nhận chờ 3 người. Cứu lấy chúng ta, Lưu tiền bối. 2 tên huyền tông phát sinh cầu cứu kêu thảm thiết. Lưu Nhận trong mắt hung quang lóe lên, trở tay bổ ra một cái màu vàng trưởng lực, đem 2 tên huyền tông chấn động đến mức một lảo đảo, hướng về yêu long phương vị đâm đến. Hai cái đồ ngu, nếu không phải các ngươi tùy tiện kinh động yêu long, còn không đến mức đem ta rơi vào hiểm địa. Hiện tại, các ngươi liền phát huy một hồi giá trị thặng dư đi. Hai tên huyền tông khó có thể tin, nhưng bọn họ thực lực thấp kém, căn bản phản ứng không kịp nữa, đã bị yêu long một móng lấy ra, thân thể chia 5 xẻ 7. Nhưng mà, Lưu Nhận nhưng đánh giá thấp một điểm, đó chính là yêu long thực lực. Một mặt hỏa diễm vách tường đột ngột xuất hiện ở Lưu Nhận trước mặt. Ngay sau đó yêu long hít sâu một hơi, hắc động một loại miệng lớn mở ra. Lưu Nhận không tự chủ được, hướng về yêu long phương vị cuốn ngược mà đi. Một cái màu đỏ tươi lưỡi dài, đem chặn ngang quấn lấy, nhét vào trong miệng. Mặc cho Lưu Nhận giãy giụa như thế nào, yêu long chỉ là nhẹ nhàng đè nén động hàm răng. Chính là màu đỏ thắm máu tươi bắn nhanh ra, hiển nhiên hắn không sống nổi. Hứa Dương không thèm để ý yêu long, trái lại đầy hứng thú mà nhìn Đỗ Khải Khê cùng Lưu Nghệ Tuyền. Sư huynh, chúng ta tại sao không chạy? Lưu Nghệ Tuyền sốt ruột nói rằng, quái vật kia muốn đi qua. Đỗ Khải Khê bất đắc dĩ nói rằng, chạy, ngươi chạy trốn quá yêu long sao? Vậy cũng không đến nỗi tới bên này. Người này nhìn dáng dấp đã sợ tráng váng, ngươi còn hy vọng hắn có thể cứu chúng ta? Lưu Nghệ Tuyền nhìn Hứa Dương nói đến. Hứa Dương cười ha ha, dọa sợ ngược lại không cho tới. Chỉ có điều, Đỗ huynh vì sao phải tới chỗ của ta? Chẳng lẽ là nhìn thấu tại hạ có thể cứu ngươi? Muốn nói duy nhất có điểm hy vọng chính là Hứa huynh. Chấm ngoặc kép. Đỗ Khải Khê thở dài. Đế tông nội môn đệ tử Hứa Dương ở ngũ tuyệt chi chiến bên trong rực rỡ hào quang. Muốn nói không có bảo mệnh lá bài tẩy, ta cái thứ nhất không tin. Hiện tại ta chỉ cầu khẩn một chuyện. Sư huynh ngươi cầu khẩn cái gì? Lưu Nghệ Tuyền nói rằng, Hứa huynh lá bài tẩy không phải loại kia chạy trốn loại hình, mà là có thể đem huyền vương cấp yêu long một đòn mất mạng bảo vật. Đỗ Khải Khê nói rằng, nếu không thì hai ta vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Hứa Dương lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai này Đỗ Khải Khê từ lâu nhận ra chính mình, chẳng trách có cái nguy hiểm liền đến đã biết bên trong tìm kiếm che chở. Vốn là Hứa Dương còn muốn thoải mái tay chân cùng con này giao long một trận chiến, nghiệm chứng sức chiến đấu của chính mình, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.